Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập 10 của bộ truyện có tựa đề Bản chất của đĩ quyển 2. Truyện của tác giả Hai Mặt sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện rất hay này. Chương 40: Ba miền tụ hội. Hà Nội đương trong sắc xuân rực rỡ, cảnh người cảnh phố thật là đẹp. Những hàng phố, những cây cầu cổ kính còn được bảo tồn, lưu truyền đến ngày nay. Mỗi ngày có đến hàng ngàn du khách đến rồi đi. Ấn tượng về phố cổ đeo đuổi họ cho đến mãi mãi. Thế nhưng ít ai biết được, trong hoàn cảnh đất trời sum họp này, khu đèn đỏ Hà Nội đang diễn ra một cuộc gặp gỡ quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Giang hồ thủ đô, ca ve miền Bắc dục dịch chuyển mình hướng về biệt thự người đẹp. Ngày hôm ấy đất trời sáng lạn, ngọn gió đông mang theo hơi ấm nồng nàn thổi đến. Theo đó từng lượt khách từ ngàn xa đổ về thủ đô thịnh hội. Ông trùm khu đèn đỏ miền Bắc vì sự kiện này mà bao nhiêu năm hao tổn tâm trí, đến giờ khắc này cuối cùng mọi công sức đã được đền đáp. Khỏi cần nói cũng biết ông ta hài lòng đến mức nào. Sáng sớm ngày hôm đó, mọi chân rết trong nhà hàng của Lý Phong Lưu làm việc quần quật không ngơi nghỉ. Hết thảy đều ra sức vì ông chủ dâng lên chất lượng tuyệt hảo nhất cho đám khách mời ăn chơi. Mấy tiếng trước khi buổi tiệc diễn ra, cả nhà hàng chìm trong không khí làm việc gấp rút. Trên mặt ai nấy hiện lên nét căng thẳng lẫn mỏi mệt. Bọn họ chạy ra chạy vào, xoay sở qua lại, không dám có một chút sao lãng. Bởi vì trong ngày này chỉ cần xảy ra một sơ sót nhỏ cũng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi đảm nhiệm chức vụ quản lý, đi từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, thấy ai cũng đều cắm cúi lo phần việc của mình. Bèn gọi một đứa nhân viên lại hỏi han mấy câu. Nó liền toát mồ hôi hột, vâng dạ luôn miệng. Tôi rất thông cảm, hiểu ngay cô cậu bị ám ảnh bởi ông chủ Lý Phong Lưu nên sợ lây sang tôi. Người học trò thứ hai, tôi tìm lại gặp mấy nhân viên chạy bàn khác, hỏi bọn nó bâng quơ mấy câu. Ví dụ mục đích buổi lễ ngày hôm nay, nếu thấy chuyện lạ ngày hôm nay thì sẽ phản ứng như thế nào? Bọn nó đều răm rắp cúi đầu đáp. Chuyện nhà hàng thì bỏ lại ở nhà hàng, chứ cũng không dám đem ra ngoài. Tôi gật đầu khen giỏi. Đám nhân viên này được training rất tốt, ngoại hình lại khá. Hẳn trong đám nữ phục vụ cũng có vài cô muốn kiếm trác từ các khách mời đây. Như vậy cũng hay, Lý Phong Lưu cho bọn chúng cái cần câu cơm, bọn chúng chẳng thể trở ngược đầu hại ông chủ được. Nhà hàng nằm ở chốn đắc địa, hôm nay toàn thầy trên dưới nhân viên đều được lương thưởng. Thầy của tôi thưởng phạt rất rõ ràng. Đây là một trong những thủ đoạn mua chuộc lòng người sơ đẳng nhất. Tôi vừa đi vừa xem sát lại công việc chuẩn bị, trong tâm cũng có chút cảm giác hồi hộp. Trong buổi lễ trọng đại này, tắc kè bông tôi làm quản lý trường lại đang trong thời điểm bị Lý Phong Lưu chiếu tướng, vậy nên làm tròn chức trách hắn giao đối với tôi chỉ có lợi mà không có hại. Đột nhiên ở khu vực nhân viên phía sau xuất hiện một đám các em gái khá xinh xắn, trang phục tươi tắn, dáng dấp rong ròng, đang kẻ đứng kẻ ngồi líu díu xôn xao. Tôi xem mấy cô này cứ như là mẫu ảnh đang chuẩn bị cho một show diễn nào đó. Nhiều người trong số họ còn đang tranh thủ dậm lại phấn, kẻ chút son. Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra, mấy cô này vốn là người mẫu PR đủ các loại từ công ty được cử tới đây theo lệnh triệu tập của Lý Phong Lưu. Mà đúng ra các cô này cũng chính là người bên cạnh thầy mà ai ai cũng hiểu, chẳng khác các em hàng là bao. Ngày hôm nay thầy đều động một loạt đến đây, mục đích chính là để chiều lòng các đại gia trong bữa tiệc. Gái gú vốn là đặc sản của thầy tôi mà. Thời điểm 10 giờ đã bắt đầu lục tục khách mời, thậm chí có người từ 7 giờ sáng đã mò đến. Lý Phong Lưu không thẹn với thái phong chủ nhà, đều chiêu đãi khách mời chỗ ăn ở, bữa sáng miễn phí. Lý ngồi trên lầu cao nhà hàng, từ đây nhìn xuống bao quát khắp phố phường, nhìn bề ngoài phong độ của gã, ai nấy đều cảm thấy trong lòng thua thiệt. nhất là đôi mắt trời sinh kia. Đó là đôi mắt vô cùng lạnh lùng kiên nghị, trong đáy mắt buồn vui lẫn lộn, làm cho người ta không biết trong lòng Ly đang nghĩ gì. Ly Phong Lưu là một gã doanh nhân đáng gờm, gã kinh doanh trên 3 lĩnh vực, có thể nói địa vị cao ngất ngưởng, xưa không bằng ai, ngày nay cũng ít cạnh qua được cả. Ngoài ra Ly Phong Lưu là thầy của bố mì tắc kè bông miền Nam, lại là đại ca của trùm giang hồ lão tướng. Như vậy Ly hai chân bước qua hai thế giới, không ai không ngưỡng mộ. Gã chỉ mất thời gian vài tháng ngắn ngủi liền trở thành tâm điểm chú ý của ba miền ăn chơi. Tắc kè bông tôi ngày hôm nay có được mặt mũi không nhỏ trong giới chuyên môn cũng đều nhờ gã mà ra. Giờ đây ngoảnh mặt nhìn lại, không khỏi cảm thấy quá hoang đường. Trước đây, ngày tôi còn theo học Lê Phong Lưu, thời đó chưa có điều kiện giao lưu hai miền Nam Bắc. Đến khi tôi vào tới Sài Gòn, danh tính Lê Phong Lưu chỉ có một số huyền thoại trong Nam mới biết. Nhưng thời điểm đó thầy cũng chưa ở ngôi đệ cao nhất như hiện nay. Bẵng đi một thời gian, tắc kè bông trở nên nổi như cồn. Người ta vẫn không nhắc tới Lê Phong Lưu vì nội tình ngoài Hà Nội rối ren. Nếu sự thật về Lê Phong Lưu được quá nhiều người biết đến, tất sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng gái Bắc. Lại nói, nếu người ta biết gái Bắc thực chất được Lê Phong Lưu nuôi công nghiệp, chắc chắn giá trị thị trường sẽ giảm mạnh. Vậy nên cái tên Lê Phong Lưu gần như là một bí mật. Nhưng ngày hôm nay, tính từ trước Noel trở lại đây, chỉ vỏn vẹn mấy tháng, Lê Phong Lưu đã chứng minh được điều ngược lại ấy. Ca ve miền Bắc đi đến đâu cũng là tâm điểm, được giới nhân chơi chào đón nồng nhiệt. Thời kỳ này có thể coi là thời đại của các gái Bắc. Thời kỳ này chỉ một ông chủ chi phối tất cả. Người ta còn kháo nhau rằng chưa gặp Lê Phong Lưu, chưa biết gì về gái. Khách đến hôm ấy đông như chảy hội, người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà hàng đang tổ chức tiệc cưới linh đình. Đến giờ khai mạc, Lê Phong Lưu bằng vào diện mạo và tài ăn nói trời sinh, hùng tráng tuyên bố lý do buổi tiệc. Gã nói lời nào thấm lòng lời ấy, chiếm được thiện cảm của hầu hết các khách mời. Dĩ nhiên nội dung bữa tiệc là họp mặt khách mời, gặp gỡ trao đổi thông tin gái gú, cùng việc kinh doanh lỗ lãi. Ai nấy đều hết sức hài lòng, lợi ích kiếm được không hề ít, chẳng bó công lặn lội mò tới thủ đô. Đặc sản của Ly vẫn là gái. Có điều ở tầm cỡ buổi họp này, số gái Ly đưa ra là người mẫu, PR các loại không hề tầm thường. Phần đa các cô em này là đám gái súng xa súng xính tôi bắt gặp đằng sau khu nhân viên. Còn một số em xinh đẹp nhất mãi mãi về sau mới đặc biệt xuất hiện cùng với thầy. Mấy cô em này thầy tôi lựa đầu ngon quá trời. Chúng nó vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm bàn tán. Các khách mời được dịp thích thú to nhỏ bàn tán, híp mắt chiêm ngưỡng thân thể các người đẹp đong đưa trước mặt. Tôi nghĩ nhiều người không quan tâm sau ngày hôm nay thứ Lê Phong Lưu đạt được là gì. Chỉ cần biết sau ngày hôm nay thứ bọn họ đạt được sẽ là một trong số các em đang có mặt hôm nay. Như vậy coi như quá thành công rồi. Dã tâm của Lê Phong Lưu trong phút chốc đã được hợp thức hóa đâu vào đấy. Trong đám khách mời ăn chơi này có người bản lãnh ghê gớm đã có được trọn vẹn thông tin của hơn chục em. Trong chục em này lưu vào list hàng từ từ hưởng thụ. Người ngoài mà biết chắc càng đến phát điên. Biệt thự người đẹp chỉ trong vòng nửa buổi đã trở thành tụ điểm, mại dâm nhộn nhịp. Cho đến cùng tắc kè bông tôi vẫn băn khoăn, không hiểu bữa tiệc ngày hôm nay mang không khí gì, là trang nghiêm, mang đẳng cấp thương gia, hay chỉ đơn thuần là bữa tiệc sắc đẹp của những tên háo gái. Từ nhỏ tôi vốn đã là người đa cảm, là người hay khóc thương cho số phận của những kẻ không liên quan đến mình. Vậy nên mặc dù đã nhiều năm trong nghề, nhưng đầu óc tôi vẫn không ngừng tự vấn bản thân. Rốt cuộc con đường tôi đi là đúng hay sai? Mà giả sử không có sai hay đúng, vậy thì con đường tôi đi có mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó không? Còn các cô người mẫu kia nữa, họ đang làm công việc của họ, nhưng công việc đó đã ít nhiều bị tha hóa, biến họ thành những cô gái bán dâm thêm thử vụ. Trong vụ việc này trách nhiệm thuộc về ai? Kẻ đứng ngoài như tôi vốn chẳng biết câu trả lời, chỉ có thể bàng quan nhìn vào. Mà đúng ra tôi cũng không cần thiết phải quan tâm tới những cô gái trẻ xa lạ kia, nhưng cảm giác nhìn đám khách bệ vệ, ánh mắt hao háo như muốn lột chuồng người ta, thật là khó chịu. Gương mặt bọn họ lúc này cùng với dáng điệu lúc trước khác nhau một trời một vực. Than ôi, tiền và gái đẹp,

nhưng dẫu sao cũng từng là lão tướng kinh quan trận mạc, không ngờ trong tình thế lúc này cũng trở tay không kịp. Trên xe hai tên to con bặm trợn ngồi kìm hai bên. Tôi nhanh mắt đảo quanh, phát giác mấy thằng đầu trâu mặt ngựa này khá quen mắt, dường như cũng có số má trong giới giang hồ. Tên bên trái đầu chọc, đeo khuyên tai lớn, môi thâm trông rất kinh khiếp. Tên bên phải lại buộc đuôi ngựa, già nhất trong đám, trên má có vết sẹo dài. Hai tên trước mặt cũng không thua kém bao nhiêu, bản chất côn đồ hiển hiện rõ mồn một. Thế nhưng bình tâm mà xem xét sẽ thấy bọn này có mưu đồ khác. Một màn vừa rồi chẳng qua dùng để khống chế và khủng bố tinh thần tôi đó thôi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, khi chiếc xe vừa lăn bánh đập qua một vòng ngã tư, chạy như bay theo đường lớn, gã đầu chọc cạnh tôi có thể coi như cầm đầu trong bốn tên này, dùng thứ giọng Bắc địa phương khá khó nghe nói: "Tắc kè ngồi yên ê, bọn này cầm máu cho đây." Tên còn lại thở dài, mang dáng vẻ bất đắc dĩ: "Ngày hôm nay bọn em cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà anh phải nhớ, lần thứ nhất chỉ là cảnh cáo, lần thứ hai chắc chắn không chết không thôi đâu nhá. Hôm nay không có bọn em là anh đi đứt rồi đấy." Ôi mẹ kiếp, nội tâm tôi thầm kêu may mắn, may là bọn này không có ý định giết chết tôi. Ngày hôm nay chắc bọn chúng sẽ bỏ tôi lại một nơi đồng không mông quạnh nào đó, theo đúng kịch bản khủng bố. Thế nhưng nguyên nhân gì khiến chúng tập kích tôi thì quả thực chưa được tường tận. Hiểu rõ điều này tôi mới an tâm dò hỏi: Mấy anh là người của ai? Đã biết rõ cái tên Tắc Kè Bông vậy, chẳng lẽ..." Để chứng thực lại suy nghĩ của tôi, gã đầu chọc gật đầu nói: "Anh Ly muốn giết anh ấy." "Tại sao?" Trong đầu tôi tức thì chết điếng, nếu Ly Phong Lưu muốn giết tôi, ắt đã nhìn ra âm mưu tạo phản của lão tướng. Sau đó thầy liên tục cho rằng tôi cùng một ruột với lão tướng, nên bày ra kế tên hạ thủ vi cường, đem tôi ra xử đầu tiên để tránh hậu họa. Nếu như vậy chẳng phải tướng cũng đang gặp nguy hiểm hay sao? Vừa nghĩ đến thằng bản chí cốt, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Gã tóc đuôi ngựa thò tay lấy điện thoại của tôi. Gã liếc mắt nhìn lên màn hình gọi tới, rồi thẳng tay tắt điện thoại. Thật may gã không đập vỡ hay vứt điện thoại đi, nếu không Tắc Kè Bông coi như tuyệt đường làm ăn. "Tắc Kè, có trách thì trách anh đang yên đang lành, theo anh Ly thì không chịu, lại đi cản đường anh ấy. Hôm nay lệnh trên đã ban xuống rồi, anh có chạy đến đâu cũng bị người ta đuổi giết thôi. Bọn em đến tìm anh ấy, vừa là nghe lệnh anh Ly, nhưng cũng để mặt anh tướng cứu anh một mạng. Anh nghe cho kỹ đây." Thằng cha đang nói tuổi đời chắc chỉ có hơn chứ không kém tôi, nhưng vẫn một mực gọi anh xưng em. Như vậy chứng tỏ gã vẫn còn nể Tắc Kè Bông và lão tướng lắm. Lúc này chiếc xe đột ngột rẽ trái rất gấp, chui vào một con đường nhỏ hẹp. Tôi nghe băng ghế trên một gã khác nói khẽ: "Lúc nãy có mấy xe bám sát phía sau, hình như vừa là người thân của Tắc Kè, vừa là nhóm khác. Cũng may qua ngã tư cắt được rồi. Mày cứ đạp ca tới bến đi, kẻo trốn không kịp đấy." Một giọng khác vang lên: "Bao biển số lại chưa? Có ai biết bọn mình đi xe này không?" Giọng tay lái xe đáp: "Cư Hiển Chí, 5 phút nữa tới trạm xá rồi." Thì ra bọn này đâm tôi xong muốn đem tôi đi khâu vết thương. Hơn nữa cũng không phải chỉ một nhóm này nhận lệnh đi giết tôi. Tiếp đó nghe giọng gã môi thâm vang lên đều đều: "Anh trốn gấp đến Hải Phòng đi. Ở Hải Phòng có một nơi mà Ly Phong Lưu cũng phải cà nể, trốn đến đó sẽ an toàn hơn nhiều, lại còn có cơ hội cho về sau quay lại Hà Nội. Đất thủ đô từ nay không còn an toàn nữa. Anh Ly đã dặn dò trên dưới kỹ lưỡng, bảo rằng thấy Tắc Kè thì phải chém chết tại chỗ. Như bọn em đây, cứu anh một mạng cũng phải chịu nguy hiểm ghê lắm." Lời gã nói rất rõ ràng. Như vậy Ly Phong Lưu đã trở mặt cùng với hai học trò. Đám này do lão tướng cử đến giúp tôi, vậy thằng bạn này hơn phân nửa cũng đã ở nơi an toàn. Mà sự tình quả thực cũng đúng với một nửa của những gì mà tôi đang suy đoán. Ly Phong Lưu sau khi tổ chức thành công tốt đẹp cuộc họp ba miền sớm đã nổi như mặt trời buổi trưa trong cả giới ăn chơi miền Trung và miền Nam. Gã đặc biệt kết thân với rất nhiều ông lớn ở Sài Thành, trực tiếp vươn vòi vào miền Nam. Còn chốt đi trước mở đường là Tắc Kè Bông đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, bây giờ thành ra thừa thãi ở trên bàn cờ. Người thầy đáng kính quyết định gạt tôi đi là chuyện hiển nhiên. Có trách thì trách tôi quá sơ suất, không đề phòng cẩn thận, để bản thân suýt nữa lật thuyền trong mương. Cũng may lão tướng đã ra tay mua chuộc đám sát thủ này từ sớm, nếu không e rằng Tắc Kè Bông giờ này đang làm môi giới ở dưới Diêm Vương rồi. Chiếc xe tải nhỏ thắng lại trước cửa một trạm xá nhỏ ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Một tên hối hả đưa tôi vào trong xem xét vết thương, mấy gã còn lại đứng ngoài canh gác. Bọn này làm việc thật là cơ trí, tuy muốn cứu tôi nhưng vẫn đánh phủ đầu cho tôi một dao chí mạng. Cảnh cáo kiểu như vậy, dù tôi không muốn đi cũng phải dọt ngay đến Hải Phòng lánh nạn. Lại nói, sau khi hoàn thành công đoạn sát trùng và khâu vết thương, dưới sự giám sát của bọn sát thủ, tôi được chuyển lên một chiếc xe khách thẳng tiến tới Hải Phòng. Coi như một chân trời mới đang mở ra trước mắt. Chương 45, ẩn mình trong hang cọp. Alo, lão tướng, mày có ổn không? Đang ở đâu? Đầu dây bên kia ồn ào sao động, nghe rất rõ ràng tiếng động cơ xe đi đùng và tiếng người huyên áo. Giọng lão tướng hét lên trong điện thoại. Mẹ kiếp, sao mày tắt máy vậy? Anh em tao đang đổ xô đi tìm mày đây này. Có bị làm sao không? Đang ở đâu mau nói. Mày nói gì vậy? Tao đang ở Hải Phòng theo ý mày đây này. Hải Phòng á? Mẹ nó, chuyện này là sao? Ai bảo mày tới đấy? Người của Ly Phong Lưu có làm gì mày chưa? Lão tướng không hề biết trước chuyện Ly Phong Lưu đột nhiên trở mặt với tôi. Khi gã hay tin và gọi điện thoại thì không hiểu sao tôi lại dập máy. Lúc này dĩ nhiên ứng với thời điểm tôi bị bốn tay giang hồ cắp lên xe. Tiếp theo, lời thằng bạn chí cốt thì gã nào có mua chuộc bọn sát thủ dưới trướng thầy. Còn nếu quả thực bọn chúng ngưỡng mộ uy danh Tắc Kè Bông và lão tướng nên tha tôi một mạng thì cũng hơi phi lý rồi. Nên biết không ai dám làm ra sự tình như vậy nếu không được trả công xứng đáng. Chuyện này cho thấy ở trong bóng tối vẫn còn một bàn tay khác can dự vào âm mưu này. Nhưng Tắc Kè Bông này chẳng muốn nghĩ nhiều làm cái gì. Người kia khẳng định muốn tốt cho tôi, vừa lúc bản thân tôi cũng đang muốn tìm đến Hải Phòng nương nhờ đại ca khác. Ở Hải Phòng có rất nhiều thế lực lớn, có điều thế lực khiến Ly Phong Lưu dè chừng chỉ có thể là một nơi mang tên làng Cùng Nữ. Thật là may, Tắc Kè Bông này có quan hệ không tầm thường với quản gia của làng Cùng Nữ. Coi như tôi có thể tìm một chốn dung thân ở Hải Phòng được rồi. Trong thời gian này, gái hư cũng gọi tới hỏi thăm. Cô ả dặn dò tôi hãy kiên nhẫn, ẩn ở nơi làng Cung Nữ một thời gian. Về lâu về dài chắc chắn chỉ có lợi mà không có hại. Tôi đem thắc mắc về người thần bí vừa ra tay cứu mình. Gái hư liền từ chối cho ý kiến. Chỉ nói thêm rằng, chuyện ân oán với Ly Phong Lưu không được giấu giếm Lý Mama. Quan trọng nhất là chuyện của má nuôi, tuyệt đối không được hé răng. À, ngoài ra, cô ả ngập ngừng. Từ nay anh và tôi trên một chiếc thuyền rồi. Chuyện tôi có quan hệ với cả Lý Phong Lưu và Lý Mama, tốt nhất không nên để cho quá nhiều người biết. Hãy cứ coi như tôi đây trước nay vốn ở trong làng Cung Nữ đi. Anh làm được không? Cô ả này chẳng biết là bạn hay thù, nhưng những điều ả đã nghiêm túc căn dặn thì tôi không dám không nghe theo. Gái nói tôi và từ nay chung một chiếc thuyền, còn dặn tôi không được để người ngoài biết về ngã ba quan hệ Lý Mama, gái ngư Ly Phong Lưu. Như vậy đủ biết rằng ả không thuộc dạng gián điệp hai mang, mà độc chia buổi chỗ, cả hai phe phái đều hiểu rằng ả cũng phục vụ cho bên còn lại. Thế mới lạ. Điểm hay của gái hư chính là như vậy, làm cho cả hai con cáo già Ly Phong Lưu và Lý Mama đều tin tưởng mười phần, cho rằng cô ả thực sự theo phe mình. Nghe thì đơn giản, nhưng thực chất lại rất phi thường. Ít nhất Tắc Kè Bông tôi không thể nào làm được. Xem ra gái hư càng ngày càng lúc càng đáng sợ rồi. À, có thể làm được những điều tưởng chừng như là không thể. Ngày hôm đó tôi dành thời gian vài tiếng nghỉ ngơi thư giãn để xóa hết mệt nhọc dạo gần đây. Cũng là thời gian quý báu để có thể tĩnh tâm chiêm nghiệm về những sự kiện vừa phát sinh. Đến khi hoàn toàn thư thả, tức là đầu giờ chiều, bèn y theo kế hoạch định sẵn tìm tới làng Cung Nữ. Chỉ là có một số phiền phức xảy ra, quản gia của làng Cung Nữ đột nhiên có việc khẩn. Nghe bảo tôi đã đến trước cổng làng, liền thét lên the thé. Thôi chết, thôi chết. Tôi lờ mờ cảm thấy có điểm không ổn, bèn dò hỏi. Có chuyện gì? Thái độ nước mắm nhí rất khác lạ, gã chủ trừ nói. Chuyện này khó nói lắm. Tóm lại là chuyến đi của Tắc Kè Bông tới Hải Phòng không được kể cho người khác biết. Tắc Kè Bông tôi sẵn có quỷ trong lòng, nghe thấy thế liền sợ xanh mặt. Có phải làng cung nữ đã biết tin Tắc Kè Bông bị trục xuất khỏi khu đèn đỏ miền Bắc, lại bị giang hồ chóc ná nữa không? Có phải thế không? Dựa theo tình huống này, tôi dám chắc Lý Mama đã biết tôi là kẻ lánh nạn, vậy nên ban bố pháp lệnh cấm không cho Tắc Kè Bông xuất nhập cảnh vào làng cung nữ. Ở Hà Nội người ta sẵn sàng lấy mạng tôi, ở Hải Phòng chắc chắn không nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên khác xa với những rủi ro đã dự tính, nước mắm nhĩ nghe thấy mấy câu vừa rồi đột nhiên mở miệng hỏi rất lạ lùng. Sao? Làm sao mà Tắc Kè bị đuổi giết? Trời ơi, kiểu này là làm phản Lý Phong Lưu rồi đúng không? Tôi trúng tụ rồi. Ý mắm là sao? Mau nói rõ ra đi. Cái gã đồng bóng này rất thích úp mở, chưa bao giờ nghe được câu nào rõ ràng từ gã. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng khiến tôi thật bực mình. Đột nhiên đầu dây bên kia lao sang một chập, rồi giọng nước mắm nhĩ vang lên rất cấp bách. Đợi một chút, ông thứ sẽ ra gặp Tắc Kè. Bây giờ bà chủ về làng rồi, mắm phải đi gặp bà ấy gấp. Bà chủ đang giận mắm và Tắc Kè lắm đây. Thôi nha thôi nha. Điện thoại cúp đột ngột. Tắc Kè Bông tôi đứng ngơ ngẩn trước cửa lớn của khu mỹ viện thật lâu, lúc lâu sau vẫn không có phản ứng. Lý Mama hiện đang tọa trấn ở làng cung nữ. Như vậy sự tình học trò Lý Phong Lưu tìm tới làng cung nữ ắt gây ra một hồi sóng gió. Không ngừng Tắc Kè Bông này đã xa vào hàng cọp cũng nên. Theo lý thì tôi chết chắc rồi, nhưng nghe giọng mắm nhĩ không có vẻ gì là sợ hãi, thay vào đó gã ta lại có chút hào hứng và đáng kinh ngạc. Như vậy đi, chuyện đã đến chắc không phải là chuyện xấu, mà đã là chuyện xấu thì có tránh cũng không tránh được. Tôi không còn bất cứ lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên tĩnh đứng trước cổng chờ đợi. Làng cung nữ dạo này thắt chặt an ninh thấy rõ, bởi vì mấy tên bảo vệ đang nhìn tôi gườm gườm, dường như chỉ đợi mệnh lệnh của ai đó là lao vào phang tới tấp luôn. Ở phía xa có ba tên còn âm thầm sắp xếp vị trí đón lõng, chắc dự phòng cho tình huống Tắc Kè Bông nhanh chân tháo chạy. Trong lòng tôi khẩn trương vô cùng. Qua vài chục phút sau, cửa lớn hé mở, một người đàn ông tuổi chừng trên 60 thận trọng bước ra. Cậu là Tắc Kè Bông à? Vâng, chú là chú Thứ phải không? Nước mắm nhỉ? Đi theo tôi. Ông Thứ lạnh giọng ngắt ngang, rồi ra hiệu cho tôi theo sau bước qua cửa. Đám bảo vệ bên ngoài vốn nãy giờ rất căng thẳng, hiện thấy ông Thứ đích thân dẫn tôi vào, thân tình liền giãn ra, tiếp tục ngồi xuống ghế ăn bánh uống nước. Người làm trong làng cung nữ hình như ai ai cũng có vấn đề. Mấy đứa con nuôi của bà chủ thì điên khỏi nói, đã thế là còn hống hách ác ôn. Lý Mama tính cách lúc nóng lúc lạnh như con hổ cái đến kỳ sinh nở. Nước mắm nhĩ thì chiều chuộng vuốt ve đúng chất đồng bóng. Đám bảo vệ mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm hè hè như bầy chó săn. Còn nhân viên bên trong ai nấy lạnh nhạt thờ hững, y chang như ông Thứ đang đi phía trước tôi đây. Tôi lặng lặng đánh giá mọi chuyện, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chúng tôi cứ thế im lặng đi qua một đoạn hành lang dài mà tôi đã từng có dịp đi qua dạo trước. Hết đoạn hành lang này, mở ra khoảng sân lớn có ánh nắng rọi xuống. Bên trong trồng đủ thứ hoa tươi màu sắc, cùng với suối nước róc rách, điểm xuyến vài ba cây cầu kiều. Bước chân vào khoảng sân này, tức là đã đến rất gần khu chứa gái của làng. Cảm giác của tôi vẫn không khác trước là bao. Thứ cảm xúc kỳ lạ, nửa bồn chồn, nửa sợ hãi. Dường như có một thứ ở nơi đây đang kêu gọi tôi. Tôi rất tin vào giác quan thứ 6 của mình. Vì thế trong bụng thầm nhủ, nhất định sẽ tìm cho ra thứ bí mật kia. Nhất định phải đào hết 10 tấc đất làng cung nữ lên để tìm cho bằng hết mới hả dạ. Bỗng ngay lúc đó, chú Thứ người làm kêu lên một tiếng bất ngờ, lắp bắp nói: "Bà chủ kia, bà chủ đang ở ngoài sân." Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn về phía đó. Trên khoảng sân trắng, nắng chiều hiu hắt chiếu vào một người phụ nữ áo trắng trễ vai, váy ôm đen tuyền dài tới đầu gối, đang đứng quay lưng về phía tôi. Nhìn bờ lưng thon thả uyển chuyển, cùng mái tóc xõa dài uốn lượn, bằng kinh nghiệm trong nghề tôi chắc mầm đó phải là người đẹp nhất, quyến rũ nhất. Không ngờ đôi này bất ngờ gặp được Lý Mama nức tiếng của làng cung nữ. Trái tim tôi đập liên hồi cảnh tỉnh. Thì ra trong khoảng sân đẹp đẽ này đang diễn ra cuộc họp nội bộ của làng cung nữ. Nhờ thế tạo thành lợi thế cho tôi, đứng bên này nghe thấy mấy câu hay ho. Chú Thứ nhìn thấy bà chủ không dám chế nải, vội vàng cúi gằm mặt xuống nói khẽ: "Cậu là khách quý, nhưng dù sao cũng không phải do bà chủ mời đến. Nếu có gặp mặt cấm không được ngó chằm chằm mặt bà ấy đâu đấy. Nếu không là... Vốn đã biết tính khí bà chủ làng cung nữ lúc nóng lúc lạnh, nên tôi chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ vội vàng nín thở quan sát động tĩnh cuộc họp trước mắt. Lúc này đây mặt mũi còn chưa được diện kiến mà đã nghe thấy tiếng quát lanh lảnh của Lý Mama. Trong trắng đâu? Tại sao không ở trong phòng? Giọng nói cực kỳ nguy hiểm nhưng rất trong trẻo dễ nghe, truyền vào không khí khiến người ở cách xa mấy mét như tôi cũng lạnh sống lưng. Đột nhiên bao nỗi phẫn uất trong tích tắc chợt dồn về. Theo lời mọi người nói, Lý Mama trong quá khứ chẳng hề đối đãi tốt đẹp với má nuôi. Tuy tôi chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khẳng định má nuôi hiền lành, ở trong tay mụ, ta đã chịu nhiều đau đớn. Thà nuôi, số phận mẹ con má long đong, về với chị em ruột mà cũng không được an lành. Tắc kẻ bông tôi đau xót thầm nhủ. Con mụ già này, trước nay ra lệnh cho người ta quen rồi, ỷ thế hiếp đáp người ta quen rồi. Sau này có dịp phải quát tháo mụ ta, trà đạp mụ ta một phen cho hả dạ. Chỉ nghe được nước mắm nhí ở bên vội vàng đáp. Con đi. À quên, con bé lại ra ngoài đàn đúm rồi, chỉ tài bà chủ nuông chiều nó quá. Nếu trao thêm quyền cho mắm, mắm chẳng xách đầu nó treo lên xả nhà rồi đấy. Thế có cử người đi theo nó chưa? Nếu để nó trốn mất thì hỏng đấy. Bà chủ yên tâm, lúc nào mắm cũng cho người theo kề sát, đảm bảo á, nó chỉ có thể lẩn quẩn quanh đây thôi. Lý Mama lạnh nhạt nói. Con bé này cứng đầu, xưa nay chỉ toàn làm theo những gì nó thích. Nó cho rằng lập công lớn cho làng công nữ, bán thân bán sắc vài năm thì ta có thể ngồi mát hóng bát vàng. Cơ mà kệ nó, sắp có việc cần phải dùng đến rồi đấy. Theo như lời bà ta nói thì trong trắng dường như được nuôi dưỡng dùng mục đích bí mật nào đó. Mọi người ai nấy thần sắc nghiêm trọng cung kính lắng nghe. Đột nhiên Lý Mama nghĩ tới điều gì rồi quát nạt trên dưới một lượt. Ban nãy đi ngang qua khu Hồng Bàng, có thấy hai cái khách sạn chứa gái không đúng quy định, hình như chưa làm đủ thủ tục cho làng, cũng còn chưa thấy ai nhắc qua trước mặt tôi là sao? Mọi người liền hướng ánh mắt về phía một gã ăn bận màu mè hoa lá. Gã này liền lắp ba lắp bắp. Dạ bà chủ, để em đi qua bên đó xem xét. Chắc là không chắc là gì hết. Lính mày mà mày không quản được à? Muốn về quê chưa? Lượn ngay đi. Dạ, em đi liền à. Nói rồi lúi húi lủi ra, dáng điệu thê thảm vô cùng. Tôi nhích người lên trước thêm vài bước nhỏ, nhìn rõ thêm một phần tư thái và nhan sắc hiếm có của Lý Mama. Bà ta đúng là một người đàn bà đẹp, lại có cái uy tự nhiên toát ra từ thần thái, đúng là dáng điệu của người làm lớn. Con hổ cái trước mặt tôi dữ dằn là như vậy, nhưng đôi bàn tay lại thon thả không ngừng chăm bắm mấy chậu bonsai quý hiếm. Nghe nói mấy chậu cây này là bảo vật của mụ, ăn mày ngoài đường có đổ máu toạc đầu mụ cũng không bận tâm, nhưng mấy chậu cây này mà có mảnh hệ gì thì đau lòng chẳng kém cha mẹ chết. Lúc này Lý Mama chờ cho gã kê khuất sau hành lang rồi mới tiếp tục nói. Dạo này tình hình ra sao? Làm báo cáo ngắn gọn đi. Thế là mấy gã đàn em được dịp làm một bản báo cáo chỉnh lên bà chủ. Lý Mama nghe hết chuyện này đến chuyện khác, gật gật gù gù, tay và mắt vẫn tập trung vào mấy chậu bonsai. Tôi đứng lặng tại chỗ ngó kỹ bóng lưng Lý Mama, bất giác lại nhớ tới dáng dấp má nuôi ngày trước. Thân hình má nuôi thon thả hơn, tạo cho người ta cảm giác hết sức mỏng manh và tùy thời có thể bay đi mất. Còn người phụ nữ trước mặt thành thục rắn giỏi hơn, cả tư thế đi đứng cử chỉ, điệu bộ cũng toát ra nét khí khái trang nghiêm. Tuy nhiên càng nhìn càng thấy giống vị lãnh tụ độc tài. Bà ta độc tài thế nào tôi không cần biết, chỉ cần biết trước đây bà ta dám đối xử tệ bạc với má thì nhất định có ngày sẽ phải trả giá. Vậy nên trong khoảnh khắc đó, tia mắt nhìn bà ta lại càng đỏ lửa. Đúng lúc này đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng cười sang sảng làm tôi giật thót tim. Vừa nghe tin Tắc Kè bị Ly Phong Lưu đuổi giết thì gặp chú em ở đây rồi. Đấy, thời buổi này là phải thức thời như thế. Giọng nói này to lớn hùng dũng, chính là của gã hoàng tử, con trai Lý Mama. Nghe thấy tiếng cậu cả tới, mọi người trong sân lập tức không hẹn mà cùng rời ánh mắt hướng về lối ra vào. Lý Mama cũng thản nhiên quay lưng lại, ánh mắt bà ta bắt gặp khuôn mặt tôi. Nội tâm Tắc Kè Bông kêu lao nhao, xúc động. Tận mắt chứng kiến dung nhan Lý Mama mới hay, bà ta giống má nuôi khoảng 6 phần. Khuôn mặt dĩ nhiên sắc sảo hơn, tạo cho người ta cảm giác hung dữ, cả đến cặp lông mày cũng hơi xếch lên. Từng nghe bà chủ làng cung nữ trắng trong như sữa, môi nở nhụy hồng, dáng cao thanh mảnh, eo thắt đáy lưng ngong. Ai chà chà, nghe đồn đẹp lắm, đẹp đến náo nề. Đến khi gặp tận mặt đến lúc này mới cảm thấy bà chủ làng cung nữ hơi thấp hơn lời đồn một chút. Vóc dáng thì hơi ngấn mỡ một chút, nhưng vẫn là trang tuyệt sắc. Dù sao bà ta cũng hơn 40 tuổi rồi còn gì. Anh bạn đây là... Lý ma ma nhíu mày nhìn hỏi tôi. Đây là người mà vì cậu ta, con và mắm từng suýt bị mẹ đuổi ra đường. Tắc kè bông. Hoàng tử vỗ vai giới thiệu làm tôi cảm thấy ái ngại quá chừng. Mọi người trong sân lập tức nhìn nhau xì xào. Chắc hẳn đối với tên tôi có nhận biết ít nhiều. Lý ma ma vừa nghe đến mấy chữ tóc cày bông đã thầm biến sắc. Dường như bà ta nghĩ đến điều gì đó rất xa xưa, nên khóe miệng bất giác lẩm bẩm những gì nghe không rõ. Thần tình Lý ma ma rất khác lạ, nửa mừng, nửa lo lắng, lại thêm chút trù tình sâu xa. Cuối cùng hắn giọng hỏi. Cậu là tác cày bông ở Hà Nội, 8 năm về trước theo Ly Phong Lưu à? Trong lòng tôi hơi ơn ớn, ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp. À, vâng, là tôi đây à? À, gái hư gọi mấy đứa trong nhà là gì nhỉ? Cái gì mà con mụ già này mới gặp đã giở chiêu thử lừa rồi. Tôi lấy hơi làm kỳ, xong vẫn bình tĩnh đáp. Gái công. Lý ma ma cười lớn. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Nhưng bà ta vẫn lưỡng lự, có vẻ chưa thật sự tin tưởng. Cậu là tác cày bông, vậy có gì làm bằng chứng không? Tôi than thầm, sắm tay vén luôn cái áo đang mặc lên một khoảng, để hở ra nửa hình xăm tiền và gái đẹp. Phần hình xăm bị một vết thương nhỏ nằm đè lên trên, chính là vết thương do bọn giang hồ đâm. Ai nấy cùng ồ, riêng Lý ma ma ánh mắt tóe lửa. Hay lắm, hay lắm. Nghe nói Ly Phong Lưu đòi lấy mạng chú em. Hắn ta ghét chú, nhưng mà Lý ma ma này rất có hứng thú. Thứ gì Ly Phong Lưu đã muốn giết thì Lý đây là càng muốn thứ đó sớm. Cậu tới làng cung nữ là đúng y bài. Từ nay chúng ta đều cùng một nhà. Thế nào, có muốn theo chị không? Lý ma ma sảng khoái nói hết những lời trên, tập trung ánh mắt về phía tôi, một nửa muốn thể hiện lòng thành, một nửa chắc chắn rằng tôi có thể lựa chọn nào khác. Tôi đây thì sẵn đã tính đến tình huống này, nhưng quả thực trong lòng cũng không nghĩ mọi chuyện đến quá nhanh như vậy. Bà ta ngân lên một chữ chị ngọt lịm khiến chân tay tôi run lẩy bẩy. Tất nhiên 30 tuổi đầu, đi từ Bắc vào Nam, còn có chuyện chi mà tôi chưa gặp qua. Ngày hôm nay cô gái hư đảm bảo, nước mắm nhĩ và hoàng tử đứng ra xúc tiến, tôi đây chẳng còn sợ gì cả. Thế là tắc kè bông giả vờ trù trừ một lát rồi gật đầu chắc nịch. À, nói thật với bà chủ, tuy tắc kè này là hạng bố mì ba xu thôi, nhưng cũng có lý tưởng của riêng mình. Từ lâu đang muốn tìm nhà tài trợ đấy. Nếu thí điểm mô hình mại dâm mới ở Hải Phòng thì còn gì bằng. Hơn nữa làng cung nữ là cơ sở chất lượng cao nhất ở Việt Nam, lương lậu chắc phải ổn định, chẳng bố mì nào lại ngu ngốc đi từ chối. Bà chủ thì tài năng hơn người khỏi phải bàn. Tắc kè bông lể Lý ma ma sát đất, đương nhiên sẽ ở lại làm công cho chị rồi. Tôi nói xong một hơi dài dằng dặc, vừa nói vừa ngó chừng phản ứng của Lý ma ma. Thấy bà ta quả nhiên càng ngày càng cởi mở hơn, trong lòng thầm la húng hồn, vừa vượt qua được một kiếp nạn. Thì ra tình hình giữa làng cung nữ và khu đèn đỏ của Ly Phong Lưu hiện đang như nước với lửa. Trong một năm trở lại đây, Ly Phong Lưu gây ra nhiều động tĩnh lớn, nhất là cuộc họp ba miền vừa kết thúc gần đây. Vô hình chung khiến Lý ma ma cảm thấy bị uy hiếp. Ly cũng đã nhiều lần cho người đến mời đểu Lý ma ma, còn dám lôi kéo các tay buôn gái có tiếng ở Hải Phòng, khiến Lý ma ma gặp không ít khó khăn. Lý ma ma cả ngày như ngồi trên đống lửa. Bỗng nghe nói đến tắc kè bông là học trò của Ly Phong Lưu. Trong thời gian bà ta vắng mặt, từng tới làm khách ở làng cung nữ. Bà ta tưởng nhầm tôi đến làm tuyết khách cho Ly, bèn nổi trận lôi đình, phạt vạ nước mắm nhĩ và trên dưới mấy chục người làng cung nữ. Mọi người đối với thân thế tôi có hơi ngờ ngợ, nhưng vì gấp rút cũng chưa điều tra kỹ càng. Nào có biết cái thằng cha ốm ốm cao cao mà hôm nọ là học trò của Ly Phong Lưu. Ai cũng nghĩ tôi là dân chơi Sài Gòn xa xôi nên bụng đề phòng đã bỏ đi phân nửa. Lúc bấy giờ Lý ma ma lật lại sự tình, mắng chửi xối xả, ai nấy đều đem bụng oán hờn. Vốn tin tức tôi đã bị trục xuất khỏi miền Bắc, chưa kịp bay đến Hải Phòng chiều hôm nay, nên ban đầu nước mắm nhĩ còn chưa biết rõ sự tình của tôi. Chỉ thấy tắc kè bông tìm tới làng cung nữ, phen này là tiêu rồi, tiêu thật rồi, bèn không dám cho tôi tới gần hang cọp. Chẳng ngờ đâu chính miệng tôi đã xác minh lại thông tin,